ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 855, bữa tiệc chúc mừng, An Mộc phản công. 2. Góc truyện audio.com. Quay tổng cộng 30 tập. Không dài không ngắn, cốt truyện chặt chẽ, chỗ nên tinh tế thì rất tinh tế. So với điện ảnh càng có thể biểu hiện chi tiết hơn. Đặc biệt là tình cảm của nữ chính. Mỗi lần vui sướng tràn trề đều có thể biểu hiện ra ngoài. Không giống như điện ảnh, bởi vì cốt truyện hạn chế, thời gian hạn chế, có những cảm xúc chỉ có thể bị kiềm chế trong một đoạn quay ngắn. Cho dù tính thời gian, cũng không thể vượt quá một phút, nhưng mà phim truyền hình, thì có những 5 phút để quay phóng đại mặt của nữ chính. Một gương mặt, chiếm đến 5 phút trong cốt truyện, rất khó. Nhưng mà An Mộc ngồi xuống rồi, lưng của thầy Tôn, bất giác thẳng tắp, cơ thể nhào về phía trước, đây là dáng vẻ mà ông lộ ra sau khi cảm thấy thích thú. Cháu trai bên cạnh, không biết từ khi nào đã không còn chọn phim nữa, mà ngồi cạnh thầy Tôn, cùng ông xem phim truyền hình. Hết tập 1, thầy Tôn mới xem được một chút chưa đã thèm, có DVD không? Có thể xem một lần hết luôn được không? Cháu trai cười ha ha, cái chúng ta đang xem là phim truyền hình trên mạng, tải trực tiếp xuống là có thể xem được ạ, trong nước đã chiếu tới tập 10. Thầy Tôn liền canh giữ cái tivi trước mặt, xem một lèo 10 tập, xem xong 10 tập, vẫn còn muốn xem tiếp. Cháu trai buông tay, trong nước vẫn chưa chiếu, thì không thể xem được đâu ạ, thầy Tôn nhất thời vội vàng. Không xem được thì lúc đầu cháu còn cho ta xem làm gì? Phim truyền hình có điểm này là kém nhất, phải truy cứu đoàn kịch. Cháu trai, trong nước, buổi tối An Mộc phải đi tham gia bữa tiệc, là một phim truyền hình, vậy mà lại phá vỡ kỷ lục, thu về rating 4, đây đúng là đỉnh cao của phim truyền hình Hoa Hạ trong mấy năm gần đây. Mọi người nhận được tin, đều tới góp vui, tối nay chắc chắn sẽ có không ít các minh tinh tới. Vì vậy tạo hình của An Mộc liền biến thành vấn đề lớn. Thân là nữ chính của bộ phim truyền hình, cô nhất định phải đảm bảo có đủ độ lương thiện, nắm giữ được cục diện. Vì vậy từ 3 giờ chiều, An Mộc đã đến nhà của nhà tạo mẫu để chuẩn bị. Âu Dương sát sát một đường bảo vệ. Lúc ngồi tạo mẫu, điện thoại của An Mộc vang lên. An Mộc bắt máy, phía bên kia là giọng của A Băng. Đường hạ, chất lượng của nước hoa này đúng là có vấn đề. An Mộc vừa nghe thế liền ngồi thẳng dậy. Vấn đề gì? Bên trong nước hoa có rất nhiều nguyên tố vi lượng vượt tiêu chuẩn. Đối với sức khỏe có sự tổn hại nghiêm trọng, chỉ là trong thời gian ngắn nhìn không ra thôi. An Mộc nghe xong, liền nhíu mày, không nghĩ tới Lý Tổng này lại điên như vậy. Cô chỉ cảm thấy xét theo tính cách của Lý Tổng, nếu có thể đi lối tắt thì sẽ ngay lập tức đi lối tắt. Vì vậy mới khiến A Băng mua được một lọ nước hoa. Sau đó đem đi xét nghiệm, nhưng không ngờ rằng lại có thể xét nghiệm ra vấn đề. Tôi vẫn còn đang ở trung tâm xét nghiệm ở bên này. Tiếp theo nên làm thế nào? Trực tiếp đưa vụ việc sản phẩm của bọn họ có vấn đề ra ánh sáng sao? A Băng dò hỏi qua điện thoại. An Mộc trầm mặc, nhếch môi, đương nhiên là không được. Cô trực tiếp đưa ra ánh sáng như vậy, ảnh hưởng quá nhỏ, A Băng hoài nghi, vậy phải làm thế nào? An Mộc đột nhiên cười, cô như vậy, An Mộc bàn giao lại việc qua máy tính, đợi đến lúc ngắt máy xong, liền nhìn thấy nhà tạo mẫu và Âu Dương sát sát đều đang khiếp sợ nhìn cô. An Mộc hoài nghi, các cậu làm sao vậy? Nhà tạo mẫu nhanh chóng tiếp tục công việc. Không nói lời nào, Âu Dương sát sát, thì xoay quanh An Mộc, trước sau trái phải đều nhìn một lượt, cuối cùng cảm thán một câu. Không nhìn ra nha, không nhìn ra, bản chất của cô lại phúc hắc như vậy. Coi như tôi đã hiểu, tại sao Phong Kiêu lại coi trọng cô. Hai người bọn cô đúng là, cách trương,